Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Hắn chính là người mà Hà Yên đã nhờ Hà Tấn bằng sắp xếp trong Lê Thị, vốn dĩ định để hắn làm đồng nghiệp của Tiêu Dĩ Thư, sau đó tìm cơ hội để ngáng chân. Quan trọng nhất là làm khó Tiêu Dĩ Thư trong công việc, gây khó dễ cho cậu hoặc phá hỏng thanh danh của cậu. Tiếp đó sẽ thuận tiện tung ra đủ loại tin đồn xấu. Lúc ban đầu, quả thực tin đồn kết hôn rất thành công, hầu như tất cả mọi người nghe xong đều rất tin ngay. Thời gian dần trôi, chắc chắn sẽ càng lúc càng nhiều người tin hơn. Thậm chí trên tầng cao còn có một vài người đang chờ được phát thiệp mời đến dự hôn lễ nữa. Nhưng đột nhiên sau đó Tiêu Dĩ Thư được chuyển lên tầng 35 làm việc, không thể dùng thủ đoạn với Tiêu Dĩ Thư trong công việc được. Hà Yên bàn nghĩ cách bôi nhọ cuộc sống cá nhân của cậu. Cô không tin Lê Cẩn không thèm quan tâm đến loại chuyện này, chỉ cần trong lòng có mầm mống nghi ngờ, nhất định tình cảm giữa hai người sẽ có vết rạn nứt. Thế nhưng tin đồn còn chưa kịp lan truyền rộng rãi đã bị xem nhẹ, hiệu quả kém xa so với lần đầu tiên như thế này đây. Thực ra Hà Yên cũng không nghĩ lại xem, chuyện này sao có thể khiến cho mọi người dễ dàng tin được. Hai người đàn ông, một người đã kết hôn, một người đã có bạn gái, đầu óc thiếu não đến mức nào mới có thể liên kết hai người này lại với nhau? Bạn bè tốt, anh em tốt không phải là đáng tin cậy hơn sao? Còn tin đồn về Hà Yên và Lê Cẩn được mọi người tin ngay như thế, vì người ngoài đều tưởng Lê Cẩn chưa kết hôn. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, trai tài, gái sắc, trời đất tác hành. Dù không ai nói cũng sẽ có nhiều người suy đoán, chỉ cần hơi châm ngòi thổi gió một chút là mọi người sẽ tin liền. Vì thế, tuy rằng người do Hạ Yên sắp xếp luôn luôn tích cực biệt đặt chuyện của Tiêu Dĩ Thư và Kiều Lạc, nhưng người tin tưởng thì không có mấy. Đa số người ta đều chỉ coi là nói nhăng nói cuội, dù có nghe qua cũng không để trong lòng. Nhưng mấy đương sự truyền bá tin đồn thì không biết điều, bọn họ cứ tưởng mình truyền bá thành công lắm, mà Triệu Tê thì vẫn chưa truyền bá trong phòng làm việc của mình ngay. Hắn chỉ chờ đến bữa cơm này sẽ làm cho Tiêu Dĩ Thư phải bẽ mặt. Nhưng bẽ mặt thì không thấy đâu, ngược lại còn bị coi thường, mấy lời của Hà Nhã như tát vào mặt hắn mấy cái. Tuy tôi không phải là người đãi khách hôm nay, nhưng tôi nói thật, tôi không muốn ăn cơm cùng bàn với cậu. Hà Nhã nhìn Tiêu Dĩ Thư, tôi có thể thay cậu đuổi cậu ta không? Nhìn thôi đã thấy ngán rồi. Tiêu Dĩ Thư mỉm cười, sao có thể làm phiền đại mỹ nhân của chúng ta làm loại chuyện nặng nhọc này được? Nói xong cậu làm ra tư thế mời Triệu Tề, mời anh đi cho, ở đây không chào đón anh. Triệu Tề thấy mọi người đều mang dáng vẻ muốn đuổi hắn đi, tức đến nổi mặt, mũi đỏ bừng. Có điều căn phòng này đã được Tiêu Dĩ Thư bao hết, người ta không cho hắn ở lại, hắn cũng không thể liều chết ở lại được. Hắn muốn mắng chửi mấy câu, nhưng lại nghĩ mình vẫn chưa hoàn thành việc mà Hà Yên giao cho. Hắn vẫn phải tiếp tục ở trong công ty này, trở mặt với mọi người sẽ không hay lắm, cho nên phải cố nhịn xuống, bực bội ra khỏi phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu. Họ Tiêu kia, tôi có nói bậy bạ hay không sớm muộn gì mọi người cũng biết. Chúng ta cứ chờ xem. Thật ra hắn cũng không biết quan hệ của Tiêu Dĩ Thư với Lê Cẩn. Hà Yên cũng đâu có thể nói chuyện đó với hắn được. Nhưng hắn cảm thấy nếu một thiên kim đại tiểu thư muốn được gả vào Lê gia như Hà Yên, dặn dò hắn làm chuyện gì, dù sao cũng sẽ không có vấn đề. Cho nên hắn cứ làm đến cùng. Chỉ cần Hà Yên thuận lợi gả vào Lê gia, đám người đã từng lên mặt với hắn đây trước sau gì cũng phải biết đến sự lợi hại của hắn. Lúc ra ngoài, hắn đạp mạnh cửa tạo thành một tiếng rầm thật lớn. Tiêu Dĩ Thư xin lỗi mọi người. Thật rất xin lỗi, vì tôi mà mọi người đều khó chịu. Tôi cũng không biết đã đắc tội với anh ta chỗ nào nữa, rõ ràng mới chỉ quen mấy ngày. Không sao đâu. Trong dáng vẻ tùy tiện thế kia của hắn, đâu có giống người mới gì, không biết là bệnh nhân tâm thần nào bị bệnh viện tâm thần thả ra nữa. Được người ta mời ăn mà còn muốn làm cho người ta mất mặt, tưởng mình là ai chứ? Hà Nhã luôn độc mồm độc miệng mắng mỏ cay độc không lưu tình chút nào. Tôi đoán chắc hắn ta thấy cậu được thăng chức nhanh quá nên ghen tị đấy, Cái loại đàn ông hẹp hòi này là khiến cho người ta khinh thường nhất, ghê tởm muốn chết, cứ xác định cả đời không có tiền đồ đi. Tất cả mọi người đều bị Hà Nhã chào cười, bầu không khí lại tốt lên. Tiêu Dĩ Thư vẫn tự trách vì chuyện vừa rồi, nếu hết thảy đều được dựng lên vì cậu, cho nên cậu đã cố gắng bảo mọi người gọi thật nhiều món để bồi thường, dẫu sao cũng không cần trả tiền, bảo mọi người cứ ăn thỏa thích, nhất định phải tận hứng. Vậy nhưng trong lòng của Tiêu Dĩ Thư vẫn rất khó chịu, việc này có nói với các đồng nghiệp cũng không thể để làm gì, chờ khi về nhà sẽ nói lại với Lê Cẩn vậy, rốt cuộc tại sao là có tin đồn này chứ? Rõ ràng cậu và Kiều Lạc không hề làm ra chuyện gì đáng để người ta hiểu lầm cả. Không khí trong phòng rất vui vẻ thoải mái, còn Triệu Tề vừa đạp cửa ra ngoài thì tâm tình xấu cực độ, bị người ta sỉ nhục như vậy, đúng là lần đầu tiên. Sau khi hắn ra khỏi phòng vẫn luôn mắng chửi không ngớt miệng. Sau đó thì đụng phải Kiều Lạc đang đi tới. Kiều Lạc không đi một mình, đi cùng anh có bạn gái là Lý Như Hân. Kiều Lạc không biết Triệu Tề, Triệu Tề cũng không biết Kiều Lạc. Dù sao, Kiều Lạc cũng không phải Lê Cẩn, không phải là người cứ dăm ba ngày lại lên báo. Hai người cứ lướt qua nhau như vậy. Thế nhưng tuy Kiều Lạc không biết Triệu Tề, anh lại có biết người mà Triệu Tề đang mắng ba chữ Tiêu Dĩ Thư này. Anh quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn nữa. Đây chính là bảo bối tiêm gà của bốt nhà anh mà. Kiều Lạc quay đầu lại nhìn, người này là ai vậy? Sao lại vừa đi vừa mắng Tiêu Dĩ Thư? Trùng tên, trùng họ à? Không trùng hợp đến mức đó chứ. Người khác không biết nhà hàng này, nhưng Kiều Lạc thì có biết. Đây là nhà hàng dưới trướng của tập đoàn Lê Thị. Lúc bàn chuyện thu mua là chính tay anh phụ trách mà. Vậy thì Tiêu Dĩ Thư trong miệng người kia tám phần là Tiêu Dĩ Thư mà anh biết. Hôm nay, bảo bối tim gan của boss cũng đến đây ăn cơm mà. Kiều Lạc xoa cằm, xem ra ông trời cũng rất muốn để Lê Cẩn tăng thêm tiền thưởng cho mình đây mà. Anh còng khóe môi, nói với nhân viên phục vụ đang đứng trên hành lang. Cậu đi chặn người kia lại, hắn trộm đồ của tôi. Hả? Nhân viên phục vụ kia há hốc miệng. Người này nói nhảm gì thế? Rõ ràng ba người kia đi lướt qua nhau trước mặt mình, chẳng tiếp xúc nhau cái gì hết. Ở đâu ra mà trộm đồ chứ? Nhanh lên! Kiều Lạc không vui. Hắn ta không chịu thì đi gọi bảo vệ đến, đưa hắn đến văn phòng giám đốc của các người. Không được đưa hắn quay lại thì cậu khỏi cần làm việc ở đây nữa. À, vâng, vâng. Nhân viên phục vụ kia vừa nghe xong đã chạy đi đuổi theo, lại còn chỉ tay vào Triệu Tề nói với một đồng nghiệp gần đó. Mau, mau bắt người kia, hắn trộm đồ của khách. Đầu óc người này cũng khá thông minh, vừa rồi người khách kia nói đưa tên kia đến hẳn văn phòng giám đốc, chứng tỏ người này có lai lịch rất lớn. Tiểu lâu la như mình cứ nghe lệnh làm việc là được, cần gì phải quản tên kia có trộm đồ thật hay không? Cứ mang đến trước rồi nói sau. Triệu Tề còn chưa hiểu rõ tình huống đã bị một đống người chặn lại, nhanh chóng bị chế ngự. Các người làm cái gì đấy? Sao lại tùy tiện bắt người hả? Tôi báo cảnh sát đấy. Trộm đồ mà còn dám báo cảnh sát, xem cảnh sát bắt anh hay là bắt chúng tôi. Một nhân viên phục vụ khác quát lại, tất cả đều tưởng là thật. Trộm cái đầu của chúng mày, ai là trộm hả? Mắt chó của chúng mày bị mù à? Triệu Tề tức muốn học máu, thế này là sao hả? Hắn mới đến đây chưa được mấy phút, sao lại bị nghi ngờ là trộm rồi? Trong lúc Triệu Tề bị đưa đến văn phòng giám đốc nhà hàng, Kiều Lạc gọi điện thoại cho Lê Cẩn. Tan ca rồi, cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì? Muốn tan ca hả? Lê Cẩn đang ăn cơm một mình ở nhà, tất nhiên tâm tình không vui vẻ gì. Kiều Lạc bật cười. Đang ăn cơm một mình chứ gì? Anh khẳng định Lê Cẩn không có ở đây, nếu có tuyệt đối sẽ không để người kia có cơ hội mắng chửi Tiêu Dĩ Thư. Sao cậu biết? Hôm nay tim gan bảo bối của anh đến nhà Trúc Hiên ăn cơm đúng không? Cậu đang ở đó? Hôm nay tôi và bạn gái đến đây ăn, sau đó thì thấy một thứ chơi rất vui, anh muốn biết chứ? Rốt cuộc là chuyện gì? Lê Cẩn luôn quan tâm tất cả mọi chuyện có liên quan đến Tiêu Dĩ Thư. Hôm nay tiểu thư hẹn với mấy đồng nghiệp trước đây đi liên hoan, xảy ra chuyện gì? À, hóa ra là đồng nghiệp trước đây. Tâm tình Kiều Lạc rất tốt, xem ra tiền thưởng của mình rơi từ trên trời xuống rồi. Chắc công ty của anh phải bớt đi một nhân viên thôi. Không thể ngờ được cũng có một ngày mình lại đi mách lẻo cơ. Sao? Lê Cẩn nghe suốt một hồi cũng không hiểu Kiều Lạc đang nói gì. Cậu nói cái gì? Rốt cuộc tiểu thư bị làm sao? Tôi gặp được một người ở hành lang nhà hàng. Tôi đã bắt giúp anh rồi. Tôi sẽ tra xét ngay bây giờ xem. Đến lúc đó anh phải thêm tiền thưởng cho tôi nhé. Kiều Lạc cảm thấy đây mới là việc quan trọng nhất. Thêm. Lúc này, Triệu Tề vẫn đang mắng chửi trong văn phòng, đang mắng nhân viên phục vụ kia, cái gì cũng mắng, còn nói muốn báo cảnh sát, muốn mời luật sư kiện nhà hàng này. Giám đốc nhà hàng cũng khó hiểu, sao đột nhiên bắt người vào văn phòng của mình, rốt cuộc là sao đây? Giám đốc Hách. Một lát sau, Kiều Lạc cũng đi vào. Giám đốc Hách ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức hoảng hốt đứng dậy. Ai vô, đây không phải là đặc trợ Kiều sao, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Đây chính là người thân cận nhất của boss đấy, phải nịnh nọt hết sức mới được. Hôm nay nhà hàng đúng là náo nhiệt quá, đầu tiên là boss Đức Thân dặn dò tiếp đãi quý khách, giờ thì Kiều Lạc cũng đến. Triệu Tề đang bị chế ngự cũng hoảng sợ, đặc trợ Kiều, không phải là đặc trợ Kiều mà mình biết đấy chứ. Hôm nay có phải có một vị khách họ Tiêu đến đây không? Kiều Lạc lạnh lùng liếc sang Triệu Tề một cái. Người này nghe thấy tên của mình xong rõ ràng đã sững sờ ra, còn có vẻ e ngại nữa, đúng là kỳ quặc. Giám đốc Hách lập tức cung kính nói, đúng, có một vị khách họ Tiêu, Lê Tổng quần đích thân gọi điện thoại đến, dặn tôi tiếp đón thật tốt. Đặc trợ Kiều yên tâm, tất cả đều rất ổn thỏa, nhất định sẽ khiến Tiêu tiên sinh được tận hứng. Kiều Lạc gật đầu, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh Triệu Tề, mặt mũi tươi cười hỏi. Cậu là đồng nghiệp trước đây của Tiêu Dĩ Thư đúng không? Có biết tôi không? Tôi là Kiều Lạc. Triệu Tề kêu không ổn trong lòng, sao lại đụng phải Kiều Lạc chứ? Vừa rồi còn nghe giám đốc ở đây nhắc đến Lê Tổng, xem ra Tiêu Dĩ Thư này có thủ đoạn thật đấy. Những chuyện Hạ Yên nói phải đến 8 phần là thật rồi. Tiêu Dĩ Thư dựa vào hậu thuẫn mới được lên thăng chức. Bây giờ còn bám víu về Lê Cẩn nữa. Mau nói cho tôi nghe thử xem, Tiêu Dĩ Thư đã đắc tội cậu như thế nào mà cậu lại mắng chửi không ngớt miệng vậy? Triệu Tề biết có giấu cũng không giấu nổi, Kiều Lạc chỉ cần hỏi Tiêu Dĩ Thư một cái là biết ngay, cho nên hắn thẳng thắn thừa nhận luôn. Xem ra sau này mình không thể ở Lê Thị được nữa, nhưng cũng không cần lo, chờ Hà Yên xong chuyện hắn vẫn có thể quay lại được. Chẳng qua, tôi cũng chỉ nói thật cho cậu ta biết thôi, cậu ta thẹn quá hối giận đuổi tôi ra ngoài. Triệu Tề tức giận, đầy mặt. Dựa dẫm vào quan hệ mới được thăng chức, rõ ràng đã kết hôn rồi mà còn dây dưa với cấp trên của mình. Chẳng lẽ tôi không nên mắng chửi một kẻ như thế à? Kiều Lạc bật cười. Tiêu Dĩ Thư cũng xui xẻo thật đấy, cũng vì không công bố hôn sự, giờ thì hay rồi, bị người ta hiểu lầm rồi, cũng phải thôi. Ngày nào hai người cũng ở chung một văn phòng, chỉ cần là kẻ có lỗ thủng trong não đều sẽ y ngay. Hiện giờ cuối cùng cũng có tin đồn kiểu này rồi, Kiều Lạc đang rất sung sướng. Anh tưởng cấp trên của Tiêu Dĩ Thư mà Triệu Tề nói đến là Lê Cẩn, nhưng còn chưa sung sướng được bao lâu, chợt nghe Triệu Tề nói tiếp. Đặc trợ Kiều, anh cười cái gì? Anh không thấy đuối lý à? Tôi đuối lý? Kiều Lạc khó hiểu, anh đuối lý cái gì chứ? Chuyện này có liên quan gì đến anh? Tiêu Dĩ Thư đã kết hôn rồi, anh cũng có bạn gái rồi. Nói đến đây, Triệu Tề quay sang nhìn Lý Như Hân đang đứng một bên, vừa rồi có thấy Kiều Lạc ôm vai cô gái này đi vào, khẳng định đây chính là bạn gái của anh. Hai người đàn ông, nếu đã có đối tượng, vậy mà còn có loại quan hệ xấu xa này với nhau, lại còn công tư bất phân chuyển cậu ta lên tầng 35 để được gần gũi. Đã làm ra loại chuyện không biết liêm sỉ này, tại sao tôi không thể mắng? Tôi mắng sai à? Kiều Lạc choáng váng. Gì cơ? Tôi và Tiêu Dĩ Thư? Rốt cuộc, lỗ thủng não của cậu to đến mức nào mà có thể liên hệ tôi với Tiêu Dĩ Thư với nhau hả? Xong rồi. Ầm ĩ một hồi, hóa ra người trong scandal của Tiêu Dĩ Thư không phải là boss. Còn anh thì vô tội cũng trúng đạn. Làm sao đây? Liệu mình còn tiền thưởng nữa không? Boss mà tức giận, liệu có trừ hết tiền thưởng của mình không? Nhưng tôi bị oan mà, tôi có to gan lớn mật đến mấy cũng không dám cướp người của Lê Cẩn. Tôi não tàn chắc. Vẻ mặt Lý Như Hân tràn ngập kinh hãi nhìn sang Kiều Lạc, bạn trai cô dây dưa với một người đàn ông đã kết hôn. Hay cho một Kiều Lạc anh dám lừa cả bà đây hả? Có phải anh coi tôi là tấm lá chắn không? Anh giỏi thật đấy. Hai tháng này anh đều lừa tôi, đi chết đi. Nói xong thì giật chiếc dây chuyền trên cổ mà mấy hôm trước Kiều Lạc tặng cho xuống. Mấy thứ anh tặng cho bà đây không thèm. Cái thứ chết tiệt gì chứ. Sau đó thì giẫm đôi guốc cao gót thở phì phò đạp cửa ra ngoài. Tất cả mọi người trong văn phòng đều choáng váng, bao gồm cả Triệu Tề đang mong ngóng Kiều Lạc gặp suối quẩy. Người phụ nữ này mạnh mẽ thật đấy, Kiều Lạc thích kiểu này sao? Kiều Lạc cũng đờ người ra, không phải anh đờ người vì đột nhiên bị đá, mà trợn mắt nhìn cánh cửa bị đá, trong đầu như có 100 con ngựa chạy ầm ầm. Đậu xanh, cô bạn gái dịu dàng dễ thương như chim nhỏ nép vào người của mình, đâu mất rồi, bị ăn thịt rồi à, ba chàng vừa phun lửa kia là cái quỷ gì vậy? Giám đốc hết cảm thấy số của mình thật là khổ, ông ta không nên chứng kiến tình cảnh này mới phải. Nhưng không còn cách nào cả, mọi chuyện phát sinh quá đột ngột, ông ta còn chưa chuẩn bị để tránh mặt đi. Thế mà người phụ nữ kia đã bùng nổ đoạn đoạn rồi, phải làm sao đây? Không biết đặt trợ Kiều có cảm thấy mất mặt rồi chút giận lên quần chúng vây xem như bọn họ không? Đương nhiên Kiều Lạc sẽ không giận cá chém thớt lên những nhân viên không có liên quan, nhưng nếu anh là loại người quá hiền lành như vậy thì đã không được Lê Cẩn tín nhiệm nhiều năm như thế. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra cười nói với Triệu Tề. Thật là tốt quá, vốn dĩ chúng ta không thù không oán, người muốn chỉnh cậu là một người khác, giờ thì hay rồi, tôi cũng bắt đầu cảm thấy ngứa tay rồi. Đầu tiên là nói xấu tôi đào tường ông chủ, giờ còn đào tường tôi. Món nợ này phải tính toán kỹ càng mới được. Nửa tiếng sau, Kiều Lạc chỉnh sửa lại quần áo của mình cho ngay ngắn. Động thủ suốt nửa tiếng, quần áo của anh cũng bị lộn xộn hết cả. Triệu Tề rút trong góc tường đã biến thành mặt mũi bầm dập không thể đứng nổi. Mọi người ra ngoài hết đi, tôi có chuyện muốn hỏi hắn. Kiều Lạc tỏ vẻ mình muốn nói chuyện riêng với Triệu Tề. Vâng, mau đi ra ngoài hết đi. Giám đốc Hách vội vàng dẫn theo mấy cấp dưới khác đi ra khỏi văn phòng, còn tốt bụng đóng cửa lại. Ôi cha mẹ ơi, thế này là sao đây? Kiều Lạc tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, rồi lại cong môi cười nói với Triệu Tề trong góc tường. Được rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Hỏi cái gì phải trả lời thành thật, nếu không trả lời cho tốt, có thể không chỉ là bị đánh đơn giản thế thôi đâu. Tôi có rất nhiều thủ đoạn, làm cho cậu thân bại danh liệt là rất nhẹ, tìm một cái cớ cho cậu ngồi tù cũng rất dễ dàng. Triệu Tề trốn trong góc tường run lên lẩy bẩy. Đừng không tin tôi, ông chủ của các công ty bị tôi đưa vào tù, dùng 10 đầu ngón tay cũng không đếm hết. Huống chi là một viên chức nhỏ nhoi tầm thường như cậu. Trên cơ bản thì đó đều là những công ty cạnh tranh làm những chuyện phi pháp. Lê Thị phát triển lớn đến mức độ này, trước kia cũng từng gặp không ít chướng ngại vật mà. Lại thêm nửa tiếng nữa, Kiều Lạc đen mặt ra khỏi văn phòng. Anh đã nói, cảm giác của mình không sai mà, Hạ Yên kia vừa trong đã thấy rất nguy hiểm, quả đúng là một tiện nhân. Kiều Lạc ra ngoài, nói với giám đốc Hách đang cung kính đứng canh chừng ở một bên. Tôi đi trước, bên chỗ Tiêu tiên sinh ông phải tiếp đón thật tốt, không được để xảy ra sơ sót. Giám đốc Hách vội vàng cam đoan. Vâng, đặt trợ Kiều yên tâm, nhất định tôi sẽ dốc sức tiếp đón, tuyệt đối sẽ làm vui lòng khách đến. Rồi nhìn vào trong văn phòng, còn người bên trong, thả hắn đi. Có giữ lại cũng không được tác dụng gì, chủ yếu là Hạ Yên, xem ra đêm nay mình phải đến Lê Gia một chuyến. À đúng rồi, còn Lý Như Hân nữa. Ai, đúng là loạn hết cả, khó khăn lắm mới quen được một cô gái trông có vẻ không tồi trên mọi phương diện. Ai ngờ, có điều sự việc tình cờ này kể ra cũng rất tốt, hay là để hôm nào đó hẹn ra ngoài giải thích một chút chẳng hạn. Nhưng đó không phải là tác phong của mình, bình thường đều là phụ nữ chủ động tiếp cận, thật là khó xử quá. Trong lúc Kiều Lạc đi đến Lê Gia, Đới Phân Phân cũng đưa cho Châu Dị Tuyền với đôi mắt đỏ hoe đến Lê Gia. Đúng lúc hai bên gặp nhau trước cổng Lê Gia, đều là người quen của nhau nên cũng chào hỏi đơn giản. Buổi tối, sân của Lê Gia vẫn rực rỡ ánh đèn. Kiều Lạc vừa xuống xe đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì khóc lóc của Châu Dĩ Tuyền. Dĩ Tuyền, em làm sao vậy? Ai bắt nạt em? Đới Phân Phân vẫn cực kỳ tức giận. A Tuyền nhà chúng tôi bị tiện nhân Hạ Yên kia lường gạt. Trùng hợp chuyện này cũng có liên quan đến A Cẩn, nên chúng tôi đến đây nói với A Cẩn, cũng để cho nó có sự chuẩn bị. Kể ra Kiều Lạc cũng rất bội phục Hạ Yên, quả nhiên người phụ nữ này không hề đơn giản, song quản tề hạ cơ đấy, thủ đoạn gì cũng dùng được, lợi hại hơn Phương Ngữ Vi ngu sửng kia nhiều, có thể giấu giếm mọi người lâu như thế mới bị phát hiện. Cũng trùng hợp thật đấy, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với Lê Tổng về cô ta. Dù Kiều Lạc có cong môi lên cười, nhưng ánh mắt thì cực lạnh, xem anh có chỉnh chết tiền nhân kia không. Chuyện gì thế? Đới Phân Phân không ngờ hôm nay còn có người khác đến Lê Gia với mục đích giống mình. Cô ta cũng lừa cháu. Đâu chỉ có vậy, cô ta còn lừa tất cả mọi người xung quanh. Kiều Lạc cười lạnh, sau đó làm tư thế mời để Đới Phân Phân và Châu Dĩ Tuyền đi trước. Chúng ta vào thôi, vào rồi từ từ nói. Tiếp đó ba người lên tầng 2, đến thư phòng của Lê Cẩn. Lê Cẩn đã chờ sẵn ở bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.